FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 383, nữ vương nhóm tiệc trà xã giao. 1. Đã đáp ứng Atelier, chú 1, lại tăng thêm đầu bếp chi hồn. Senko tự nhiên sẽ đem lần này tiệc trà xã giao làm thập toàn thập mỹ. Tiệc trà xã giao địa điểm tuyển tại tòa thành trong đình viện chỗ kia nho nhỏ vườn hoa bên trong. Đây cũng là đại đa số England quý tộc lựa chọn hàng đầu. Sung túc lấy ánh sáng, đã có thể thưởng thức đóa hoa, lại có thể nhấm nháp tân hương xông vào mũi hồng trà, còn có thể ăn vào mỹ vị trà bánh. Thật sự là nhân sinh một đại hưởng thụ. Đình viện trung ương thiếu khuyết cổ Hy Lạp phong cách bằng đá đình nghỉ mát. Điểm này tại Senko cùng sáng tác Waver, Khổng Minh, đọc làm công trình bằng gỗ đại sư. Hai người liên thủ phía dưới tùy tiện dùng ma thuật giải quyết. Trong lương đình phân hai bộ bàn đá ghế dựa, một bộ chủ tọa tự nhiên là ba vị nữ vương, nữ đế vị trí. Các nàng việc nhân đức không nhường ai ngồi tại cái bàn ba cái góc độ. Một bàn khác tự nhiên là vây xem ba vị đại lão tiến hành đàm phán ăn dưa quần chúng. Phu nhân, Medea cùng Waver, Senko việc nhân đức không nhường ai chiếm đoạt trong thành bảo phòng bếp. Tại cường đại tố chất thân thể, đã sớm chuẩn bị phía dưới. Vẻn vẹn chỉ tốn một cái giờ, Senko liền chuẩn bị thỏa đáng. Đem trà bánh đều bưng ra. Quá chậm tương đương nhân ra cũng chờ đã không kịp tương đương, Medebe dưới ý thức oán trách một câu. Không nghĩ tới một mực đối với bất cứ chuyện gì đều biểu hiện rất bình thản Atelier không mặn không. Nhạt nói một câu, chờ đợi cũng là hưởng thụ thức ăn ngon quá trình, mà lại đối với hiện ra thức ăn ngon nấu ăn người bảo trì kính ý. Là một tên vương giả cơ bản tu dưỡng. Không nghĩ tới, một bên Saber cũng một mặt tán đồng gật gật đầu. Xác thực, bụng rỗng là đại địch, duy trì các chiến sĩ sức chiến đấu, làm lấy không đáng chú ý công việc, nấu ăn người có thể nói là phía sau màn anh hùng. Các ngươi, hừ, Medebe tức giận hai tay ôm ở ngực, khuôn mặt nhỏ bên cạnh qua một bên, bày ra một bộ không nghĩ nói chuyện với các ngươi, dáng vẻ. Khi Senko đẩy giả bộ tràn đầy, rực rỡ muôn màu trà bánh đi vào đình nghỉ mát lúc, lập tức phát hiện bầu không khí tương đương xấu hổ. Atelier một mặt bình tĩnh, động tác yêu nhã bưng chén trà, đang từ từ phẩm vị. Nếu như chỉ nhìn nàng một người, phảng phất như là thời trung cổ trong bức họa nhân vật. Yên tĩnh hài hòa, ngồi tại cái bàn một cái góc độ khác Saber. Vừa nhìn thấy hắn, nhất là cái kia tràn đầy xe đẩy nhỏ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Tựa như là một con chờ đợi cho ăn chó con. Mà xem như tiệc trà xã giao người đề xuất. Medebe một mặt ngạo kiều đem đầu hướng bên một bên. Khi hắn tới thời điểm, Medebe liếc hắn một cái. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Ý kia phảng phất là đang nói ta Medebe chính là chết đói, cũng không ăn ngươi làm món điểm tâm ngọt. Senko lập tức không hiểu ra sao. Đem chế tác tốt món điểm tâm ngọt từng cái bày ra đến trên bàn đá. Lập tức một cỗ mùi thơm nồng nặc giống như gió bão hướng bốn phía quét sạch ra. Senko thấy được rõ ràng. Medebe cái mũi nhỏ bỗng nhiên khẽ nhăn một cái. Yết hầu làm ra một cái nuốt động tác. Trên mặt không khỏi lộ ra dãy ruộng biểu lộ. Bất quá mãnh liệt lòng tự trọng để nàng cưỡng ép dằn xuống ngo ngoe muốn động bàn tay cùng đầu lưỡi. Ngồi tại đối diện nàng Saber cũng mặc kệ những cái kia. Senko mới vừa đem món điểm tâm ngọt mang lên bàn. Nàng lập tức vội vã không nhịn nổi vê lên một khối cách nàng gần nhất món điểm tâm ngọt để vào. Trong miệng, thứ nhất bị nàng cầm tới chính là anh thức trà chiều bên trong ra sân suất cao nhất điểm tâm một. Trong bánh scone, sử dụng vật liệu 10 phần đơn giản. Đơn giản bột mì, sugar, trứng gà, men. Mỡ bò, sữa bò, cách làm, quá trình cũng cùng phổ thông sấy khô thức bánh mì không có khác biệt lớn. Nhưng cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, càng là đơn giản đồ vật, muốn làm ra sắc, ngược lại là hiển lộ ra nấu ăn người trình độ. Liền như là tại Hoa Hạ, một bát đơn giản bình thường trứng cơm chiên trực tiếp liền có thể nhìn ra nấu ăn người kiến thức. Cơ bản, sen khô làm bánh scone, không chỉ có lớn nhỏ không sai chút nào. Hỏa hầu càng là gần như đạt đến cực hạn. Bánh scone bề ngoài lóe ra hào quang màu vàng óng. Saber cắn một cái ở phía trên. Cảm giác đầu tiên chính là xốp giòn đến cực điểm. Mỡ bò cùng sữa bò hỗn hợp lại cùng nhau lẫn nhau kích phát ra nồng đậm mùi sữa. Cùng nội bộ nho khô mùi thơm hòa lẫn, mà bánh scone thượng tầng bao trùm hỗn hợp mứt hoa quả lại đem ê ẩm ngọt ngào hương vị đẩy hướng tầng thứ cao hơn. Saber cảm giác chính mình ăn một miếng, tay liền hoàn toàn dừng lại không được. Nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt bất chi bất giác mang tới hạnh phúc mỉm cười. Trắng nõn gương mặt không khỏi bay lên hai xóa hồng vân. Một đôi tròng mắt càng là híp lại thành một đường nhỏ. Bên cạnh trên bàn phu nhân mặt sợ hãi biểu lộ. Nàng cảm thấy trước mắt cái này sợ không phải cái giả Saber. Tương ứng, trên mặt bàn cái kia đủ mọi màu sắc. Tản ra mùi hương ngây ngất món điểm tâm ngọt. Ở trong mắt nàng hoàn toàn liền thành ác ma độc dược. Medea ngược lại là một mặt tập mãi thành thói quen. Trực tiếp nhắm ngay một khối hình dạng như ngón tay. Phía trên bôi chét lấy sô-cô-la thiểm điện bánh su kem. Cắn một cái ở phía trên. Nội bộ nhiệt độ thích hợp sô-cô-la lập tức tại giữa răng môi tràn ngập. Từ bị Medea cắn rơi đứt gãy nhìn sang. Màu đỏ sậm sô-cô-la như là nham tương chậm rãi chảy xuôi. Đây chính là điểm tâm bên trong một cái tên là dung nham kỹ xảo. Loại kỹ xảo này chính là đem sô-cô-la lấp nhập món điểm tâm ngọt trung tâm. Lợi dụng sấy khô thời gian nhiệt độ để sô-cô-la hòa tan. Đem điểm tâm cắn nát. Sô-cô-la chảy ra. Hình dạng như nham tương. Bởi vậy đặt tên là dung nham. Cái này kỹ xảo đồng dạng đối lửa đợi yêu cầu cực cao. Hỏa lực đối với điểm tâm nội bộ tăng nhiệt độ không thể quá cao. Nếu không sô-cô-la sẽ có vị khét. Cũng không thể quá thấp. Nếu không sô-cô-la không có hòa tan. Mặt khác còn muốn gồm cả vỏ ngoài. Cùng tiếp cận sô-cô-la tầng bên trong. Nhất là tầng bên trong. Một khi sô-cô-la hòa tan thời gian quá dài. Liền sẽ hướng ra bên ngoài thẩm thấu. Sen khô chế tác dung nham thiểm điện bánh su kem tự nhiên là cực phẩm. Trong ngoài đạt đến hoàn mỹ thống nhất. Medea lúc này đã triệt để đắm chìm tại sen khô tạo dựng sô-cô-la trong ảo cảnh. Nàng cảm giác mình tựa như là tiến vào sô-cô-la trong nham tương. Hòa thuận vui vẻ sô-cô-la đưa nàng gắt gao ngăn chặn. Không cho nàng rời đi. Khi Medea lấy lại tinh thần thời điểm. Trong tay mình thiểm điện bánh su kem đã biến mất không thấy. Medea liền tranh thủ bàn tay hướng về phía dưới một cây màu xanh lá tản ra xóa hương trà khí thiểm. Điện bánh su kem, lần này nàng nhìn thấy là mênh mông vô bờ màu xanh lá thảo nguyên. Tiếp theo là thượng tầng bôi chét lấy trắng sô-cô-la. Nội bộ là tăng thêm biển cả muối bơ. Lần này xuất hiện tại Medea trước mặt là xanh thẳm biển cả. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được tốc thẳng vào mặt tanh nồng gió biển. Cùng bọt nước đập tại bên bờ tóe lên từng tia bọt nước mang tới ý lạnh. Medea lại một lần thưởng thức dâu tây. Blueberry, quả xoài, tiêu đường, kem ly chở hương vị bánh su kem. Nàng thình lình phát hiện, một bộ hoàn chỉnh tự nhiên bức tranh hiện ra ở trong mắt nàng. Kem ly tạo thành núi tuyết, bơ tạo thành biển cả, phủ kín xóa trà phấn thảo nguyên, mọc đầy các loại hoa quả cây rừng rậm. Rõ ràng là không có khả năng xuất hiện tại cùng một chỗ cảnh vật. Lại tại sen khô chế tác bánh su kem ở bên trong lấy được nhất hoàn mỹ hiện ra. Nhưng mà trong lúc Medea tay lần nữa chụp vào thiểm điện bánh su kem bàn ăn lúc. Lại kinh hãi muốn tuyệt phát hiện. Bàn ăn trống trơn. Của ta bánh su kem đâu? Nhiều như vậy bánh su kem đâu? Chú một. Về sau phàm là Atelier đều là chỉ hiểu lòng người bản bạch thương ngốc. Để phòng hỗn loạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.